Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, Hoàng Thiên Đế xuất thủ. Hừ, bất quá một bầy kiến hôi thôi. Mộng Yểm chủ thần ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mà xuống. Không có chút nào đem mấy người để ở trong mắt. Lưu các ngươi đến bây giờ, bất quá tùy ý mà làm thôi. Hôm nay các ngươi thì cùng một chỗ hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy mênh mông hư không chấn động, vô tận thời không chòm sao lóng lánh, sau đó trực tiếp quy về hắc ám, lấy Mộng Yểm chủ thần làm trung tâm, bốn phía hết thảy đều bắt đầu bị thôn phệ hầu như không còn. Hắc ám đánh tới, lại là khiến vạn giới chấn động. Vạn giới hải kịch liệt cuồn cuộn, ức vạn tinh thần ảm đạm tránh lui, không cách nào chiếu rọi nửa phần quang huy. Hắc ám trong lúc nhất thời bao phủ tại trong lòng mọi người, vạn giới thành mọi người, tại cái này uy áp phía dưới, nguyên một đám đều là tâm thần run rẩy dữ dội. Mộng Yểm chủ thần thực lực quả thực đáng sợ. Hừ, mọi người ở đây coi là ra mặt mấy người sẽ bị Mộng Yểm chủ thần tiện tay miểu sát thời khắc. Cái kia trong mấy người, một đạo băng lãnh tuyệt diễm nữ tử đứng dậy, vừa ra tay, chỉ thấy thiên địa hư không phá toái, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực bao phủ hư không vô tận. Sau một khắc, thôn phệ chi lực cùng hắc ám hư vô chi lực đối đụng vào nhau. Thiên địa làm yên tĩnh. Quỷ dị trong bóng tối, lại là tại đối đầu chỗ, hiện lên một đầu kinh khủng vệt trắng. Vệt trắng dường như vượt qua thời không, tránh thoát thời gian, đem hết thảy quy về yên tĩnh. Đáng sợ năng lượng ở trong hỗn độn xen lẫn, mỗi một cỗ lực lượng dư âm, đều là vượt ngang vô tận thời không. Vô số nhột nguyệt tinh thần tại dư âm phía dưới phá vỡ đi ra. Khắp nơi hỗn độn thế giới bị tai họa phai mờ, thôn phệ chi lực hướng về hắc ám hư vô thôn phệ mà đi. Có vẻ như muốn đem hết thảy hắc ám hư vô thôn phệ trống không. Ùng ục, đang đứng xem mọi người đều là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới còn có như thế cường giả, thôn phệ đại đạo thế mà tu luyện tới trình độ như vậy. Có thể nuốt vạn đạo, có thể nuốt hỗn độn, có thể nuốt hư vô. Không tệ lực lượng, đáng tiếc, bất quá một đạo phân thân thôi, không đáng giá nhắc tới. Mộng Yểm chủ thần trong miệng lời nói nghe không ra bất kỳ tình cảm. Sau một khắc, bị thôn phệ hắc ám hư vô lực lượng lại hiện ra. Lại là quỷ dị đem thôn phệ chi lực biến thành hư vô hỗn độn. Phốp, lực lượng đáng sợ dọc theo thôn phệ chi lực đánh tới. Băng lãnh xinh đẹp thân ảnh nhất thời trong miệng đẫm máu. Khí tức trong người bỗng nhiên trì trệ. Không tốt, xuất thủ. Còn lại mấy người đều là giật mình. Không do dự, minh bạch Mộng Yểm chủ thần thực lực. Lại là liên thủ xuất động. Đi, một đạo màu vàng sáng phong cách cổ xưa chuông nhỏ nhất thời bay ra. Một cỗ bàng bạc thời không chi lực tràn ngập ra. Hướng về hắc ám hư vô chi lực mà đi. Chuông nhỏ chuyển động ở giữa. Tiếng chuông quanh quẩn, lan truyền chư thiên vạn giới. Vạn giới hải mãnh liệt. Vạn giới thành vô tận cường giả chỉ cảm thấy não hải trầm xuống. Tựa hồ bị cái gì trọng trùy đồng dạng. Vô thủy vĩ trung, vô thủy ung bay ra. Hướng về Mộng Yểm chủ thần quanh thân bao phủ tới. Đáng sợ chấn áp chi lực. Không nhìn thời không, qua trong giây lát liền đem Mộng Yểm chủ thần che lại. Chết đi cho ta, một mực chờ cơ hội hoa thiên cốt, cũng là thần lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Trong tay đến hàng vạn mà tính linh bảo, chí bảo ngưng tụ, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, biến thành một đầu dâng trào linh hà, hướng về Mộng Yểm chủ thần cọ rửa mà đi. Âm âm. Vô số lóe ra linh quang chí bảo, giờ phút này biến thành tinh hoa nhất năng lượng hội tụ, lại là dường như biến thành vô số thế giới đồng dạng đập tới. Bành, vạn bảo sông dài nện ở mộng yểm chủ thần trên thân. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau một khắc đáng sợ năng lượng bạo phát, thiên địa hư không làm trì trệ. Tiếng vang lan truyền vạn giới thành trên không, nóng rực hào quang đem hết thảy đều bao phủ. Vô số cường giả kinh hãi, nhìn lấy mộng yểm chủ thần ăn như thế nhất kích, không khỏi có ý nghĩ, mộng yểm chủ thần không sẽ bị người giết chết à. Thật sự là thật đáng buồn lực lượng nha. Quang huy dần dần thu nạp, mà sau một khắc, mộng yểm chủ thần thanh âm theo quang huy nửa đường ra. Xuất thủ hoa thiên cốt, chau mày, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Làm sao có thể, sững sờ vô thần, nàng vì giúp Trần Tiểu Minh báo thù, một đường đi đến nơi đây, lại là liền đối phương một cọng lông đều không có làm bị thương. Ồ, thật sao? Ngay tại mộng yểm chủ thần cảm thán thời khắc, sau một khắc, một đạo bình pháp không thực thanh âm đàm thoại nói ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mộng yểm chủ thần trên đỉnh đầu, một tòa tinh xảo tiểu cung điện nổi lơ lửng. Cung điện bên trong, có một bóng người trên đỉnh đầu, thì là nhìn chằm chằm một cái vạn vật mẫu khí đỉnh. Đỉnh lập càn khôn, xếp bằng ở càn khôn điện bên trong Diệp Phàm. Giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, nhìn phía dưới mộng yểm chủ thần. Một ngón tay điểm ra ngoài, càn khôn điểm cùng vạn vật mẫu khí đỉnh trong nháy mắt chấn động. Vẻn vẹn chấn động động, vô tận hỗn độn hư không trực tiếp bị tác động đến phá nát. Hóa thành hư vô tĩnh mịch, nhìn đến một màn như thế. Một mực bình tĩnh mộng yểm chủ thần, thần sắc lần thứ nhất thay đổi, càn khôn điện chậm rãi rơi xuống, bốn phía hỗn độn hư vô nhất một phá nát, giống như một bức tranh đồng dạng, bị một chút xíu phai mờ trống không, ngươi đáng giá ta xuất thủ. Mộng yểm chủ thần lần thứ nhất nghiêm túc mở miệng, sau một khắc, một ngón tay đối với càn khôn điện nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Một hơi vạn năm, càn khôn điện bên trong, Diệp Phàm cái gì cũng không thấy, thì phát giác được lực lượng đáng sợ đánh tới. Lực lượng đáng sợ thông qua càn khôn điện, vạn vật mẫu khí đỉnh, chúng đích tại thân thể của hắn phía trên, đã đem thân thể hóa thành hỗn độn Diệp Phàm, nhất thời bị thương tổn. Cái này, Diệp Phàm trong mắt có vẻ kinh hãi, đây là cái gì dạng thực lực? Không muốn phân tâm, giao cho ta. Ngay tại Diệp Phàm kinh hãi thời điểm, Hoàng Thiên Đế bóng người bước ra một bước, đi tới càn khôn điện phía trên, ánh mắt nhìn phía dưới mộng yểm chủ thần, ngưng trọng vô cùng, xoẹt, tiện tay trước người kéo một phát. Sau một khắc, Hoàng Thiên Đế sau lưng, một đầu thời gian trường hà nổi lên, thời gian trường hà lượn lờ tại càn khôn điện bốn phía. Cuồn cuộn thời không chi lực, ngăn cản hết thảy lực lượng đột kích. Hoàng Thiên Đế nhìn lấy mộng yểm chủ thần, trong lòng có mấy phần không cam lòng, vẻn vẹn liếc một chút, Hoàng Thiên Đế liền biết lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Bất quá, hắn sẽ không rút lui, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa vạn giới. Sau một khắc, Hoàng Thiên Đế trong mắt có vẻ điên cuồng. Thể nội tha hóa tự tại pháp vận chuyển tới cực hạn. Lão sư, trong nội tâm âm thầm la lên, thời gian trường hà bên trong, vô số đạo thân ảnh từ đó bước ra, mỗi một bóng người đều là Trần Tiểu Minh lưu lưu giữ ở trong dòng sông thời gian hư ảnh. Giờ phút này từng cái bước ra thời gian trường hà, nhìn lấy Hoàng Thiên Đế, sau đó đều là dung nhập hắn thân. Mà Hoàng Thiên Đế bóng người khí tức, nhất thời chậm rãi chuyển biến, đợi đến quang mang rút đi thời khắc, Hoàng Thiên Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại chính là Trần Tiểu Minh cái kia tuấn tú dung nhan cùng siêu phàm khí tức. Trần Tiểu Minh bóng người vừa hiện, vạn giới thành bên trong, một mực xem chừng bên trong Tiêu Viêm, La Phong bọn người đều là giật mình, mà xa xa Lâm Tiên càng là triệt để ngây ngẩn cả người. lại một lần nhìn thấy vị này bóng người. Lâm Tiên nội tâm không biết vì sao, nhiều một tia đặc thù tâm tình. Đối mặt Hoang Thiên Đế Mộng Yểm chủ thần, nhìn lấy Trần Tiểu Minh bóng người, không khỏi lông mày nhíu lại, nhiều hơn mấy phần dị dạng tâm tình. Hoang Thiên Đế hóa thành Trần Tiểu Minh bóng người, lạnh nhạt quay đầu, nhìn về phía Mộng Yểm chủ thần. Mộng Yểm, ta nói qua, ta sẽ trở về lấy ngươi mạng chó. Tác giả, còn có một chút thì kết thúc. Đồng thời tác giả cũng tại tích lũy sách mới chương tiết. Đồng dạng là Chư Thiên Văn, sẽ ở hoàn tất cùng một ngày phát ra. Các vị một đường nhìn đến đây các bạn đọc, cảm giác tạ ủng hộ của các ngươi. Hoan nghênh đến lúc đó bạch chơi một đợt. Tề Mũ Tề như đã viết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.